Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 472, Dung Tuệ là nàng. Bởi vì cứ như vậy, hắn là không có khả năng lại ẩn cư núi rừng làm người bình thường đi. Đó là bởi vì hắn quả thật giống như cha hắn một dạng, là một cái soái tài. Hoàng đế ngưng lông mày, Thích Liễu Liễu nghe đến đó, chợt nhớ tới, hoàng thượng cùng Trung Dũng Vương chẳng lẽ là quen biết cũ? Nếu không cho dù là Đoạn Hồng Phi đền nợ nước, hoàng đế hiển nhiên cũng không cần vì con cháu của hắn thân nhân hết lòng nhiều năm như vậy. Hoàng đế khóe môi nhỏ câu, trong ánh mắt mang theo tán thưởng, để cho ngươi nhìn đi ra rồi. Nói xong hắn nói tiếp, đúng là quen biết cũ, trẫm cùng Dịch Ninh là chơi từ nhỏ, hắn bị Hồng Phi cứu, mà vào sư môn của hắn, trên thực tế là trẫm chủ ý. Ban đầu Dịch Ninh bị thương là vì cứu trẫm, cho nên trẫm khi đó cũng ở tại chỗ. Lúc ấy trẫm còn chưa phải là thái tử. Trẫm nhìn thấy Hồng Phi, đối với nhân phẩm của hắn cùng võ học đều hết sức khâm phục, cho nên luôn muốn đưa hắn nạp cho mình dùng. Nhưng mà vô luận trẫm dùng phương pháp gì, hắn luôn là không theo. Trẫm liền liền quanh co làm việc, để cho Dịch Ninh đi làm sư đệ của hắn. Trẫm thường xuyên lặng lẽ xuất cung, mượn đi tìm Dịch Ninh làm lý do mà đi thuyết phục. Sau đó khuyên động đến hắn đi Tây Bắc, cũng là bởi vì Hồ Chương cùng Bắc Chân cấu kết, lúc này mới khiến cho hắn dứt khoát đừng xuống đang có mang vợ trước đi Tây Bắc. Cho nên trẫm thật ra thì là lợi dụng hắn đối với Ô Lạt cừu hận, bắt được hắn cái này xương sườn mềm, là trẫm xin lỗi bọn họ đến Tùy Vân nơi này. Nguyên bản trẫm cũng là muốn ngay từ đầu để cho hắn tại Yến gia làm một cái sống trong nhung lụa. Vương tước con em, dù sao Hồng Phi chỉ có hắn như vậy căn độc miêu. Nhưng là Dịch Ninh không chỉ một lần nói với trẫm hắn biết bao có ngộ tính, biết bao có thiên phú, không cần thật đang đáng tiếc. Trẫm khảo sát hắn mấy lần, liền hạ quyết tâm bồi dưỡng. Trong đầu nghĩ, mặc kệ hắn tương lai vì không là triều đình sử dụng, tóm lại học thân bản lĩnh chắc là sẽ không kém. Sau đó bởi vì Dịch Ninh qua đời, Yến gia đối mặt hoàn cảnh khó khăn, nhất định phải hắn người trưởng tử này ra mặt đối phó. Hắn trưởng thành tốc độ để cho người chắt lưỡi. Thật ra thì chuyện về sau, bởi vì hắn đi lên mà trở nên không thể bị trẫm khống chế. Trẫm mặc dù muốn để cho Đoàn gia cái này dễ và mầm an ổn một đời, vừa vặn vì quân vương, cũng quả thực không làm được để nhân tài như vậy không đi dùng. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Nàng không có làm qua hoàng đế, không tiện đánh giá hắn loại này tâm lý. Nàng hỏi, người hoàng thượng kia tại đem vương gia đẩy tới tướng soái trên đường sau, lại là tính thế nào? Tìm được Dung Tuệ, chúng ta vương gia làm sao bây giờ? Hắn đều lớn như vậy, cũng không tiện lại để cho hắn gì đi mang đi. Trẫm tính toán là, để cho Tùy Vân kế thừa phụ trí, bình định Bắc Cương, tiêu diệt Ô Lạt, sau đó sẽ công khai tìm kiếm Dung Tuệ, cho Dung Mẫn cùng Dung Tuệ một cái thể diện thân phận, để cho bọn họ một tên của người nhà, có thể quang minh chính đại liên hệ với nhau. Trẫm cảm thấy đây là bọn hắn nên được, mà chút chuyện này, ngươi hẳn là tin tưởng trẫm một cái hoàng đế, vẫn có thể làm được chứ? Dĩ nhiên. Thích Liễu Liễu cũng thở phào nhẹ nhõm. Dung Mẫn lo lắng không phải là thế nhân mượn thân thế của nàng kinh lịch bôi đen Đoạn Hồng Phi. Bây giờ Ô Lạt diệt rồi, không còn có người uy hiếp được Dung Tuệ bọn họ. Ngược lại tiền đường Dung gia cũng không tha cho các nàng. Hoàng đế cho các nàng một cái mới thể diện thân phận, liền tương đương với hết thảy làm lại lần nữa rồi. Chuyện này sẽ là một cái kết quả tốt nhất. Trước mắt chỉ còn lại tìm kiếm Dung Tuệ rồi. Hoàng đế cầm lên lúc trước Lý Phương cho nàng cái đó ngọc hoàn, nói, Hồng Phi đợi cái này em dâu cũng cùng chính mình em gái ruột một dạng. Trẫm thiếu hắn rất nhiều. Chung quy mong mỏi một ngày kia có thể thay vợ chồng bọn họ hoàn thành cái này tâm nguyện. Nhưng là quan ngoại tìm không ra, Ô Lạt cũng tìm không ra. Đoán chừng cũng là hy vọng rất mong manh. Thích Liễu Liễu thấy hắn sự chú ý toàn bộ ở trên ngọc hoàn, cũng trầm mặc. Nhưng ngược lại nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Không biết cái kia Dung Tuệ bộ dạng dài ngắn thế nào? Không biết. Hoàng đế lắc đầu. Trẫm theo chưa từng thấy qua nàng. Ban đầu nàng cùng Dung Mẫn thất lạc thời điểm cũng chỉ có 7-8 tuổi. Dung Mẫn ngược lại là họa qua bức vẽ giống như cho trẫm. Nhưng là hai mười mấy năm qua đi rồi. Khi đó nàng lại còn là một cái bé gái. Mặc dù có bức họa cũng ngang hàng với vô dụng. Nếu không, trẫm như thế nào lại để cho ngươi như vậy không đầu không đuôi đi thăm dò. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn đến nàng kinh ngạc nhìn đứng ở nơi đó. Không khỏi nói, người nghĩ đến cái gì? Không phải là hoàng thượng. Nếu như ngài cái gì liên quan với nàng đặc thù cũng không có. Cái kia làm sao biết ai là nàng? Không biết nàng bộ dáng. Há chẳng phải là người đứng ở trước mặt hắn cũng sẽ không nhận ra. Hoàng đế suy nghĩ một chút. Nói, đại khái bộ dáng vẫn phải có. Tỷ tỷ của nàng nói ngũ quan cùng với nàng vẫn còn có chút giống. Tìm tới tương tự ngươi. Hỏi lại một chút nàng bình sinh. Tự nhiên có thể xứng đáng. Vậy mời ngài vội vàng họa một họa thôi. Thần nơi này gấp. Người gấp cái gì? Thần nhìn ngài họa người kia cùng thần nghĩ người kia rốt cuộc có giống hay không? Hoàng đế nghe vậy khẽ run. Người nghĩ người nào? Tiên uy tướng quân Từ Khôn phu nhân. Thích Liễu Liễu hai mắt lấp lánh. Bật thốt lên. Nàng lại nói tiếng ta ta. Biết y thuật, có vô cùng khám khá kinh lịch. 19 năm trước lưu lạc đến Tây Bắc bị người nhà họ Từ cứu. Hơn nữa dung mạo của nàng đẹp. Đẹp đến rất. Y thuật, hoàng đế bởi vì nàng cái này cổ kích động. Cũng chợt ngưng trọng thần sắc. Hồng Phi liền biết y thuật. Thích Liễu Liễu gấp đến độ sắp khóc. Vậy ngài có thể hay không lập tức lên giá đi Thanh Thủy Doanh? Ngoặc kép chấm chấm. Hoàng đế đến Tây Bắc tin tức rốt cuộc cũng theo chú tướng lĩnh lập tức phụng chỉ mang binh đi hộ giá. Cùng với Thích Liễu Liễu vội vàng xuất hành mà truyền khắp doanh trại. Từ phu nhân ở trong phòng ngây người cả ngày. Đem Từ Khôn tất cả quần áo đồ dùng toàn bộ sửa sang lại. Lại đưa bọn họ hai thường ngày gối chăn nệm an ủi săn sóc vuốt lên. Hướng về phía trong gương tự xem nửa ngày. Mới vừa đứng dậy đi ra cửa viện. Tức gặp thu y phục trở về Hoàng Anh. Phu nhân muốn đi ra ngoài sao? Hay là trước đừng đi ra rồi? Hoàng thượng tới. Đoán chừng chúng ta trong trại tùy thời đến tiếp giá đây. Sắc mặt nàng chợt ngừng. Bước chân dừng lại. Hoàng lên. Đúng vậy. Hoàng thượng tự mình đến Tây Bắc khao thưởng tam quân tới rồi. Hoàng Anh sống động nói lên mới. Vừa rồi một đường nghe được đoàn người phản ứng tới. Toàn bộ trong trại đều bắt đầu tại dự bị tiếp giá rồi. Đoàn người đều đang bận rộn. Bên ngoài cũng loạn. Phu nhân vẫn là ở trong phòng nghỉ ngơi đi. Nô tỳ đoán lần này tướng quân sợ rằng lại là muốn thăng chức đây. Trong thanh âm của nàng lộ ra. Tung tăng cùng hưng phấn. Cho dù là Từ Khôn còn tại chiến trường giết địch. Phảng phất cũng đã thấy được hắn vinh quang khải hoàn một khắc kia. Từ phu nhân đỡ ngưỡng cửa. Hai tay thật chặt nắm chặt một hồi. Lại chiết thân đi trở về trong viện. Dừng ở dưới ánh tà dương. Nàng nín thở nhìn lấy trận cũ mái hiên. Ngược lại bước gấp mấy bước đến môn hạ. Nhéo ống tay áo. Lại trở về trong phòng. Cửa phòng sau đó đóng lại. Nàng trở lại bàn trang điểm dừng đứng lại. Trong gương đồng chiếu ra nàng hôi bại một tấm mặt. Nàng lấy ra trong ví cái kia mấy viên thuốc tới. Thả ở lòng bàn tay chục viên mà nhìn lấy. Hồi lâu hai tay vô lực rũ xuống. Chống đỡ ở trên bàn cúi đầu nhìn lấy mặt bàn. Ngược lại nàng nhấc tay áo in ấn đỏ lên hốc mắt. Đem thuốc lại thả lại túi tiền. Thật dài hít sâu một hơi. Lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh mà hướng ngoài cửa sổ nói. Hoàng Anh, người đem Hà Trung kêu đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.